Chàng rể vô song, chương 259, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 259, Sky Garden, từ chỗ hình như sao? Lâm Hàn ngẩn ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Ngọc lại tiếp tục giải thích, tôi với Hinh Nhi đã quen biết từ bé. Thật ra thì hôm anh giúp tôi lấy lại túi sách ở Fortune Plaza. Lúc nghe được tên của anh tôi đã cảm thấy có hơi quen quen rồi. Còn lúc ở trang viên Hoàng gia, sau khi anh đi rồi thì tôi mới nhớ ra, anh chính là người đã tặng kim loại Californium trong tiệc sinh nhật của Hinh Nhi. Cô ấy cũng từng kể cho tôi nghe chuyện đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng khó trách, anh đánh Vương Huy mà bảo vệ nhà họ Hàn lại không có động thái gì. Tôi đoán là bọn họ đã được Hinh Nhi nhắc nhở từ trước. Lâm Hàn gật đầu. Thì ra là như vậy. Vậy cô Tống Ngọc tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, chẳng phải anh muốn bắt tay hợp tác với nhà họ Vương mảng vận chuyển sao? Về chuyện này tôi cảm thấy có thể giúp được anh đấy. Tống Ngọc trả lời, lần này, Lâm Hàn mới thật sự ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô Tống Ngọc định giúp tôi thế nào vậy? Lâm Hàn hỏi. Lâm Hàn à, anh gọi tôi là Tống Ngọc được rồi. Tống Ngọc cười nói. Về chuyện giúp thế nào thì mời anh đến nhà tôi một chuyến nhé. Chúng ta sẽ gặp mặt nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi nào, nhà cô ở đâu vậy? Lâm Hàn nói. 7 giờ tối mai. Nhà tôi ở Sky Garden. Sau khi anh đến trước cổng thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ ra đón anh. Tống Ngọc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cùng lúc đó. Tại Sky Garden ở thành phố Đông Hải. Đây là khu biệt thự đẳng cấp chỉ kém núi Vân Mộng một chút ở thành phố Đông Hải. Nhưng giá cả của những căn biệt thự bên trong vẫn cao ngất ngưỡng. Ít nhất cũng phải từ 8 triệu tệ. Với giá tiền này, phần đông người cũng đã ngại đắt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong một căn biệt thự, có một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh đang đặt điện thoại xuống. Nhìn về phía nhà bếp nói lớn. Mẹ ơi, tối mai mẹ nấu giúp con vài món nhé. Sẽ có khách đến nhà đấy à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô gái này chính là Tống Ngọc. Có khách đến à? Ai thế? Một giọng nói của phụ nữ vang lên từ trong bếp. Tiểu Ngọc à, đừng nói là bạn trai con đó nha. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải mà, khuôn mặt Tống Ngọc đỏ lên. Không phải bạn trai con. Là người lần trước lấy lại túi sách giúp con ở Fortune Plaza mà con đã kể với mẹ đó. Tên là Lâm Hàn. Con muốn mời anh ấy đến nhà ăn một bữa cơm để cảm ơn và để giúp lại cho anh ấy một việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là vậy, chàng trai kia dám làm việc nghĩa. Đúng là nên mời đến nhà chúng ta làm khách để còn bày tỏ cảm ơn nữa. Mẹ của Tống Ngọc cũng nói. 7 giờ tối ngày hôm sau, Lâm Hàn đúng hẹn lái xe đến Sky Garden. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, an ninh ở Sky Garden rất nghiêm ngặt. Xe của Lâm Hàn vừa chạy đến cổng đã bị bảo vệ ngăn lại. Chào anh, khu này không cho phép xe lạ vào. Nếu như anh quen biết chủ nhà trong khu, Anh có thể gọi điện thoại cho người đó ra đón vào ạ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi biết rồi. Lâm Hàn điềm đạm gọi điện thoại cho Tống Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lát sau, một cô gái đi từ bên trong ra. Cô ấy mặc một chiếc váy dài. Hai mắt to tròn, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Trông có hơi đầy đặn. Người này là Tống Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, anh đến thật đúng giờ. Cô ấy đi đến trước mặt Lâm Hàn. Mỉm cười nói, được một người đẹp mời. Ai lại không đúng giờ chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn cũng cười đáp. Vốn dĩ với tính cách của Lâm Hàn, rất hiếm khi nói lời lấy lòng con gái. Dù sao anh cũng là người đã có gia đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng người ta là Tống Ngọc có thể giúp anh hợp tác mảng vận chuyển đó. Lúc này ăn nói ngọt miệng chút cũng nên. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Ngọc ửng đỏ. Trong lòng vừa vui vẻ lại hơi ngại ngùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi vào thôi. Khi bảo vệ nhìn thấy Tống Ngọc thì đã mở thanh chắn xe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôi, là Business Star GMC. Vừa nhìn kỹ lại xe Lâm Hàn, ánh mắt Tống Ngọc sáng bừng. Đột ngột quay sang nói với Lâm Hàn. Lâm Hàn, đây là xe của anh ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiếc Business Star GMC này Tống Ngọc biết được là nó hơn cả triệu tệ một chiếc. Tống Ngọc không ngờ Lâm Hàn lại lái một chiếc xe đắt đỏ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Huy nói Lâm Hàn là shipper kia mà. Một shipper sao có thể đi được một chiếc xe đắt như vậy? Là của tôi. Lâm Hàn thản nhiên thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ anh giàu đến vậy. Mua được một chiếc xế xịn hơn cả triệu tệ. Nhưng vẫn đi làm shipper. Tống Ngọc cười nói. Ách, tôi muốn đính chính lại. Tôi không phải là shipper. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn cạn lời. Kể sơ lại một lượt chuyện hôm anh giúp cậu shipper đưa một đơn ở BBQ phi thường. Đơn hàng đó trùng hợp là do Vương Huy đặt. Thế nên anh ta cứ cho rằng tôi là shipper. Lâm Hàn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là như vậy. Nghe xong, Tống Ngọc chợt bừng tỉnh hiểu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ lại cũng đúng. Người lái một chiếc Business Star GMC trị giá hơn triệu tệ mà đi làm shipper sao? Nói thế thì, hôm ở trang viên Hoàng gia, bộ vest Armani Lâm Hàn mặc cũng không chắc là đồ thuê. Có thể do chính anh ấy mua rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trò chuyện vài câu cũng đã đến trước biệt thự nhà Tống Ngọc. Tiểu Ngọc, đây chính là chàng trai ra tay tương trợ con tên Lâm Hàn à? Người phụ nữ đứng trước cổng biệt thự vừa thấy Lâm Hàn liền nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người phụ nữ này đã ngoài 40 tuổi, nhưng chăm sóc khá tốt. Nước da trắng nõn, khuôn mặt đầy đặn không lộ ra một nếp nhăn nào cả. Trên cổ bà ta đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Thoạt nhìn vô cùng sang trọng. Người này là mẹ của Tống Ngọc, tên Trương Lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi ạ, Tống Ngọc gật đầu. Nói tiếp, Lâm Hàn, giới thiệu với anh, đây là mẹ của tôi. Chào dì ạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Hàn cười nói, chào cháu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trương Lan mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc về phía chiếc GMC sau lưng Lâm Hàn bỗng sáng lên. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhanh nào, nhanh vào nhà ăn cơm đi. Không thì lát nữa đồ ăn lại nguội hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ, ba người cùng vào nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Biệt thự nhà Tống Ngọc rất lớn. Trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Trên tường nạm rất nhiều kim cương. Phỉ thúy lấp la lấp lánh để trang trí. Trong bầu không khí còn phảng phất mùi đàn hương. Trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Tống lập nghiệp bằng kinh doanh các mặt hàng xa xỉ. Thế nên Lâm Hàn cũng không mấy ngạc nhiên với những món đồ trang trí kiểu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đến phòng ăn, trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn. Lâm Hàn à, những món này đều do dì tự nấu. Nhanh chóng ngồi xuống nếm thử xem. Trương Lan nhiệt tình nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cháu giúp con gái dì lấy lại túi sách ở Fortune Plaza. Dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Chỉ tiện tay giúp đỡ thôi ạ. Nếu không có cháu thì cũng sẽ có người khác giúp mà thôi. Lâm Hàn mỉm cười, cũng không khách sáo ngồi xuống ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Lan nhiệt tình hiếu khách làm Lâm Hàn có chút hảo cảm với bà ta. Sao cháu nói thế được? Ở cái xã hội bây giờ, đa phần đều rất vô cảm. Nếu không nhờ có cháu, cái túi kia chắc chắn đã bị cướp mất rồi. Trương Lan nói, giả vờ dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn à, bố cháu là người thành phố Đông Hải à, dạ không? Lâm Hàn lắc đầu đáp, người ở thành phố Thiên Kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn cảm giác Trương Lan như đang thăm dò lai lịch anh vậy. Thành phố Thiên Kinh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Lan nheo mắt lại. Không ngờ Lâm Hàn cháu lại là người ở thủ đô đó. Giá cả nhà đất bên đó còn đắt hơn nhiều ở thành phố Đông Hải chúng ta. Vả lại, các gia tộc ở đó đều thuộc hàng thế gia. Cũng có vài gia đình quý tộc. Nhà họ Tống của dì cũng chỉ là con kiến nhỏ khi đứng trước những gia tộc này thôi. À đúng rồi, cháu có nhà ở thành phố Thiên Kinh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ có, hồi bé Lâm Hàn sống ở thành phố Thiên Kinh. Đến khoảng 10 tuổi mới chuyển đến thành phố Đông Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gia tộc có bao nhiêu bất động sản ở thành phố Thiên Kinh? Lâm Hàn cũng không rõ. Nhưng có nhớ mang máng là mỗi tháng thì ở một căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.